Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942, chương 1942, Độn Kiếm Chi Cảnh. Cho dù nếu đổi lại là Tần Mặc bản thân, có vô cùng cường hãn thân thể, coi như là ngạnh kháng cái kia gấu quyền toàn bộ uy lực, cũng chưa chắc sẽ bị oanh phi, thậm chí hội mượn này phản kích. Quả nhiên, thằng này là bày ra địch dùng yếu. Cảm giác quét qua, Tần Mặc liền phát hiện cái kia đại chữ hố ở bên trong mà Nham Chi Ngạc đã là không có bóng dáng, chẳng biết đi đâu, chẳng lẽ đào tẩu hả? Không có lẽ, cái này quái vật trước khi khí tức cũng không yếu bớt bao nhiêu. Đèn Linh nói như vậy nói, nhắc nhở Tần Mặc không muốn chủ quan. Tần Mặc thân hình khẽ động, đưa tay oanh ra một quyền, cổ thánh quyền kỹ lần nữa thi triển, hướng phía An Lôi Thành ba người phương hướng bắn tới. Phanh, va chạm nổ mạnh truyền ra, một đạo khổng lồ thân ảnh theo trong hư không xuất hiện. Đúng là Ma Nham Chi Ngạc, hắn muốn thừa dịp khe hở, một lần hành động công phá Kỳ Lân tổ trận, tướng An Lôi Thành ba người bắt được, lại để cho Tần Mặc sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi có thể cảm thấy da của ta độn kỹ, Ma Nham Chi Ngạc quát. Lúc này đây là chân chính chấn kinh rồi. Ma Nham Chi Ngạc am hiểu nhất là được độn kỹ, nếu không cũng không cách nào xen lẫn trong nhiều như vậy cường giả chính giữa, lặng yên không một tiếng động tiến vào chỗ này bí tàng. Bất quá khí tức của hắn vô cùng thô bạo, tràn ngập điên cuồng, lại để cho người rất khó nghĩ đến. Độn kỹ đúng là hắn am hiểu nhất một mặt. Ngươi cho rằng ta là một cái trẻ con gì không? Sẽ cảm thấy ngươi bị thương bỏ chạy. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, mới là thật ngây thơ. Tần Mặc lạnh chế giễu. Cách đó không xa, An Lôi Thành ba người thấy tình cảnh này, thì là tóc run lên, sắc mặt liền biến, cảm thấy khuôn mặt nóng rát đau đớn. Vừa rồi Tần Mặc một kích đắc thủ, ba người bọn họ kinh hỉ ngoài, thì là cho rằng Ma Nham Chi Ngạc thật sự bỏ chạy mà đi. Bọn hắn được cứu trợ, nhưng lại không thể tưởng được, cái này chỉ chớp mắt, thiếu chút nữa rơi vào quái vật kia trong tay, thực là xấu hổ không chịu nổi. Kỳ thật, cái này cũng trách không được An Lôi Thành bọn hắn. Ba người một mực ở vào tuyệt vọng cùng tâm thần bất định ở bên trong. Đột nhiên chứng kiến được cứu vớt ánh dạng đông, phán đoán khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm. Tần Mặc xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ma Nham Chi Ngạc trên người, trong mắt hiển hiện lạnh như băng sát cơ. Quả nhiên, ta trước khi đã cảm thấy ngươi cái tên này khí tức trên thân, để cho ta phi thường chán ghét. Nguyên lai thật sự là như thế, xem ra ngươi cùng tà ma hắc thủ tầm đó cũng là có liên quan. An Lôi Thành ba người sững sờ, cũng là nhìn về phía Ma Nham Chi Ngạc. Cái này quái vật đầu khôi nát một nửa, thấy rõ hắn chân diện mục lúc, ba người thần sắc đều là đột biến, có thật sâu sợ hãi. Ma Nham Chi Ngạc đầu đúng là một khỏa nham thạch đầu, màu đen nham văn hiện ra tùm hắc khí, trong đó có màu đỏ viêm khí đan vào. Hắn mắt bộ vô cùng tĩnh mịch, có hai cái màu đen quang diễm đang nhảy nhót, tản ra lạnh như băng tà ác khí tức. Loại này lạnh như băng tà ác khí tức, Tần Mặc cũng không xa lạ gì, cùng ma diễm hoàng trên người phi thường tương tự, cùng lúc trước độ tâm tộc tên kia trong cơ thể tà khí, cũng là có cùng nguồn gốc. Lúc này, Tần Mặc cũng là minh bạch, Ma Nham Chi Ngạc bên ngoài thân áo giáp thực sự không phải là phòng ngự đơn giản như vậy, cũng là vì che giấu loại này tà khí. Tà ma hắc thủ, ngươi vậy mà biết nói. Ma Nham Chi Ngạc khẽ giật mình, rồi sau đó trong hốc mắt hắc diễm nhảy lên, điềm nhiên nói, đã như thế, hôm nay ngươi phải chết. Biết được bí mật này ra hỏa, ai cũng không có khả năng sống sót. Phanh, cuồng bạo chân cương chấn động sôi trào, theo ma nham chi ngạc trong cơ thể tuôn ra, so với vừa rồi càng cường đại hơn. Hơn nữa, còn ẩn chứa làm cho người run rẩy tà khí. Cách đó không xa, An Lôi Thành ba người thần sắc hoảng sợ, đều là toàn thân lạnh buốt, đã khiếp sợ tại ma nham chi ngạc thực lực, cũng là đối với tà ma hắc thủ cái tên này cảm thấy sợ hãi. Cái này tồn tại ở trong điển tịch danh tự, hôm nay lại cùng một cái quái vật liên hệ tới, có thể nào không cho An Lôi Thành ba người hoảng sợ? Ai cũng không có khả năng sống sót. Tần Mặc nụ cười trên mặt, có một tia trào phúng, rồi sau đó lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển, trái tim bên trong đích khai thiên kiếm hồn rung rung, một loại vô cùng sắc bén kiếm ý theo hắn trong thân thể bắn ra đi ra. Ông, kiếm minh lóe sáng, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ. Tần Mặc thân hình cũng theo bội kiếm mà động, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang lóe sáng, tại trong hư không kéo lê một đạo vết kiếm, dắt không gì sánh kịp kiếm khí, đâm thẳng về phía trước. Một kiếm này, sáng lạn hư không, An Lôi Thành ba người trong mắt, chỉ thấy sáng chói kiếm quang lóe sáng, rồi sau đó Tần Mặc thân ảnh liền biến mất rồi, làm như cả người dung nhập kiếm khí bên trong. Như vậy kiếm kỹ lại để cho ba người trong óc trống rỗng, đều rất rõ ràng một kiếm này đại biểu cho cái gì. Kỹ gần như đạo, tuyệt thế kiếm khách kiếm đạo, tu luyện đến đỉnh phong, nhân kiếm hợp nhất đạt đến nơi tuyệt hảo về sau, tại thúc dục kiếm ý lúc, bản thân khí tức sẽ cùng kiếm khí dung hợp, như cùng là triệt để biến mất đồng dạng. Dùng cái này kiếm cảnh vận chuyển kiếm kỹ, có thể nói là vô tích có thể tìm ra, như cùng là trên nhất tầng độn kỹ, cũng xưng chi kiếm độn. Quả thật, An Lôi Thành ba người đều biết hiểu, Tần Mặc trên người bội có trường kiếm, nhưng là, ba người nhưng lại không biết, thiếu niên này kiếm kỹ đạt đến một bước này, kiếm ra, long trời lở đất, hoàng chủ cấp kiếm khách, một sát na cái kia. Ma nham chi ngạc cảm thấy thấy lạnh cả người, biết rõ một kiếm này đáng sợ, lúc này vận chuyển toàn bộ lực lượng, thi triển mạnh nhất phòng ngự chi kỹ, một tầng tầng hắc nham áo giáp ngưng ra, tầng tầng bao vây lấy ma nham chi ngạc, đáng sợ xâm lãnh trong hơi thở, có viêm tinh chi dịch nóng bỏng chi khí, đan vào thành trùng trùng điệp điệp tuyệt cường phòng ngự, đồng thời ma nham chi ngạc một trưởng đánh ra, kẹp lấy vô cùng xu thế, đánh úp về phía Tần Mặc. Hắn không muốn bị động phòng ngự, muốn tại trước tiên phản kích, tướng thiếu niên này nhanh chóng đánh gục. Đinh, một tiếng giòn vang, kiếm quang xẹt qua, tại tầng ngoài cùng hắc nham trên khải giáp, lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, rồi sau đó tầng ngoài cùng hắc nham áo giáp băng liệt, lộ ra bên trong một tầng nham khải. Ở đằng kia phía trên y nguyên có một đạo thật dài vết kiếm. Tùy theo tiếp tục băng liệt, một tầng tầng nham khải không ngừng băng liệt, nổ vang bên trong, còn kèm theo ma nham chi ngạc kêu thảm thiết. Đây là cực đạo kiếm hồn chi lực, ma nham chi ngạc gầm thét, có khó có thể tin, Tần Mặc một kiếm này quán chú khai thiên kiếm hồn chi lực, dùng huyễn thiên cực thần kiếm rút kiếm thức sử xuất. Trong khoảnh khắc đó, đạt tới kiếm đạo bên trong đích kiếm độn chi cảnh. Một kiếm này uy lực, đạt đến kiếm đạo có thành đến nay mạnh nhất một kiếm. Lập tức chảm phá ma nham chi ngạc phòng ngự, tướng chi trọng thương, khả dĩ chứng kiến, tầng tầng nham khải vỡ vụn về sau, lộ ra ma nham chi ngạc thân hình, cùng hắn thạch đầu đầu bất đồng. Hắn thân hình là huyết nhục cùng nham thạch giao thoa, trong đó còn có từng sợi viêm khí bám vào. Cái này thực là một cái quái vật. Giống, một tiếng trầm thấp gào thét, theo ma nham chi ngạc trong miệng giống ra. Hắn toàn thân đỏ thẫm chi khí bắt đầu khởi động, lại một lần nữa ngưng tụ nham khải. Đồng thời, trong cơ thể có một loại khủng bố khí tức truyền ra. Không đúng, chủ nhân, coi chừng, thằng này làm như muốn được ăn cả ngã về không. Đèn linh cảnh cáo nói, dùng đèn linh siêu phàm thấy rõ lực, đã là cảm thấy đi ra, mà nhằm chi ngạc làm như mở ra trong cơ thể nào đó lực lượng đáng sợ. Muốn bộc phát tuyệt sát một kích, đèn linh không phải không thừa nhận, mà nhằm chi ngạc vô cùng đáng sợ. Không chỉ có là hắn thực lực cường đại, điên cuồng sát ý, còn có hắn tàn nhẫn quả quyết đích thủ đoạn. Một khi phát giác được Tần Mặc khó giải quyết, tự trước tiên vận dụng mạnh nhất sát chiêu. Tần Mặc mày nhăn lại, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Người này tựa hồ không phải muốn được ăn cả ngã về không đơn giản như vậy. Ha ha, nhân tộc loài bò sát, vô luận là viễn cổ thời đại, hay là trung cổ thời đại, hay là hiện tại, các người vận mệnh vĩnh viễn cũng chỉ là lương thực của chúng ta mà thôi. Như vậy vận mệnh vĩnh viễn sẽ không cải biến. Mà nhằm chi ngạc thanh âm thay đổi, tản ra một loại uy nghiêm, cùng với lạnh như băng tà ác, tại hắn trong cơ thể, cuồn cuộn tà khí như núi lửa đồng dạng lao ra, tràn ngập cả tòa đại điện. Hắn sau lưng xuất hiện lần nữa cái kia tôn khủng bố thân ảnh, cũng nhanh chóng ngưng thực, cất bước về phía trước, đúng là muốn cùng ma nham chi ngạc hợp nhất. Đèn yêu quái kêu lên, ngốt rồi, đây là thân thể cũng bị đoạt xá sao? Cái này quái vật thật sự là một người điên. Một màn này, dùng đèn linh kiến thức, tất nhiên là ý thức được chuyện gì xảy ra. Đây là đóng cửa tại ma nham chi ngạc trong cơ thể đáng sợ tồn tại. Bị cái này quái vật chủ động mở ra, mặc kệ cướp lấy thân thể, muốn đem Tần Mặc diệt sát. Như vậy hành vi, chỉ có thể dùng điên cuồng hai chữ hình dung. Chủ nhân, mau ra tay, không thể để cho tên gia hỏa như vậy đoạt xá thành công. Nếu thật là tà ma hắc thủ không phải ngươi bây giờ có thể ứng phó. Đèn linh thúc giục nói, lúc này, Tần Mặc sắc mặt nghiêm nghị, đã là động, bội kiếm khẽ nhếch, làm ra một cái kiếm thế khởi tay. Không phải là huyễn thiên cực thần kiếm, cũng không phải hắn tu luyện mặt khác kiếm kỹ, chỉ là vận chuyển khai thiên kiếm hồn về sau. Tự nhiên mà vậy một loại khởi thủ thế. Trong tích tắc, kiếm khí đầy trời, Tần Mặc quanh người, lượn lờ lấy như lôi đình nhỏ vụn kiếm quang, hướng phía tay bộ hội tụ, mà ở cổ tay của hắn bộ vị, từng sợi ngân quang hiển hiện, bao trùm tại hắn tay bộ, như là một cái hơi mỏng ngân thủ bộ đồ, nhưng lại phát ra cuồng bạo khí tức. Rốt cục, tại toàn lực vận chuyển khai thiên kiếm hồn phía dưới, tại phá tiêu chủ phong đạt được cái kia kiện bảo vật, cũng là bị kích phát ra đến. Đồng thời, kiếm hồ lô bên trong đích cái kia đoàn kỳ dị năng lượng, cũng là theo hồ lô trong miệng phun ra, dọc theo Tần Mặc cánh tay phải kinh mạch, rót vào cuồng nguyệt địa khuyết kiếm chung. Rồi sau đó, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm thân kiếm cuồng rung động, phát ra xỏ xuyên qua thiên địa kiếm ngân vang, không bị Tần Mặc khống chế, đâm đi ra ngoài. QC chuyện mới. http://tayuyencv.com/mao-nối-son-nối-cung-cuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nsan-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.